Tu La Vũ Thần, chương 2064, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hỏi, Đông Phương Hải vực thần thánh nhất địa phương là nơi nào mọi người thứ nhất sẽ nghĩ tới, vậy liền nhất định là Phiêu Miểu Tiên Phong. Trước không nói Phiêu Miểu Tiên Phong truyền từ viễn cổ, bây giờ chủ nhân Thu Thủy Phất Yên thực lực mạnh mẽ dường nào. Quan trọng nhất là, mấy năm trước tại Phiêu Miểu Tiên Phong phát sinh tràng đại chiến kia, đến nay mọi người còn đều ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì tràng đại chiến kia, không chỉ có tập kết Đông Phương Hải vực mạnh nhất mấy đại thế lực tương truyền còn có Võ Chi Thánh Thổ cường giả tham dự. Võ Chi Thánh Thổ là địa phương nào, đây chính là truyền thuyết chi địa, nhưng lại lệch Đông Phương Hải vực liền giết ra như thế mấy cái tới từ Võ Chi Thánh Thổ tồn tại. Tuy rằng trong khi nghe đồn, bọn họ đều là tiểu bối, nhưng lại ẩn chứa thông thiên khả năng, may mà Tàn Dạ Ma Tông Tông chủ Sở Phong, lấy nghịch thiên khả năng, đưa bọn họ cho chém giết, bằng không. Phiêu Miểu Tiên Phong, sợ rằng sẽ bị Võ Chi Thánh Thổ chiếm lĩnh. Quan trọng nhất là, tương truyền kia mấy cái Võ Chi Thánh Thổ tiểu bối, thủ đoạn độc ác, nếu là năm đó đánh một trận là bọn hắn thắng, không làm được Đông Phương Hải vực mọi người, đều muốn không sống yên lành được. Mà ở nghe nhầm đồn bậy phía dưới, mọi người càng là đem Võ Chi Thánh Thổ mấy vị kia triệt để đen hóa, đen người tàn tật dạng, quả thực chính là yêu ma quỷ quái, nghe nói bọn họ liền lão nãi nãi đều muốn làm bẩn, quả thực không bằng cầm thú. Cứ việc nhiều năm qua đi, nhưng khi năm trận chiến ấy, vẫn là Đông Phương Hải vực những năm gần đây, náo động nhất sự kiện. Cho nên khi năm việc, mọi người như trước nói chuyện say xưa, thế nhưng Phiêu Miểu Tiên Phong, vẫn như cũ là người bình thường không được chuyên vào thánh địa. Có thể dù cho như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người, muốn bái nhập Phiêu Miểu Tiên Phong phía dưới, nguyên do hầu như mỗi ngày sau, đều có rất nhiều người tụ tại Phiêu Miểu Tiên Phong bên ngoài, muốn gia nhập Phiêu Miểu Tiên Phong. Đi nhanh một chút mở, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo quát chói tai vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, tại Phiêu Miểu Tiên Phong lối vào chỗ, đang đứng bốn vị mỹ nữ. Thấy bốn vị này mỹ nữ tụ ở chỗ này người, đều là thân thể run lên, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra hoảng sợ chi dung. Bốn vị này nữ tử rất đẹp, không chỉ có rất đẹp, còn rất nổi danh, chính là bởi vì các nàng danh khí, mọi người mới có thể sợ hãi. Bởi vì, bốn vị này chính là Phiêu Miểu Tiên Phong, chủ nhân đời trước, Phiêu Miểu Tiên Cô bốn vị đệ tử, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết. Nguyên do tại Đông Phương Hải vực, hầu như không có bao nhiêu người dám đắc tội các nàng, huống chi đây là đang Phiêu Miểu Tiên Phong địa bàn. Bốn vị sư tỷ, nhiều năm không thấy, tính khí thế nào càng lúc càng lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng trêu chọc thanh âm. Người nào nha, gan to như vậy, không muốn sống nữa hay sao? Chính là, cũng dám đùa bỡn ta bốn cái nữ thần, tuyệt đối là muốn chết a. Nghe được cái thanh âm này, còn không đợi Xuân Hạ Thu Đông tứ mỹ nữ lên tiếng, trong đám người liền có người lên tiếng. Mà trên thực tế, thời khắc này Xuân Hạ Thu Đông tứ mỹ nữ sắc mặt đích xác rất là không tốt, đem kia ánh mắt phẫn nộ quăng vào đoàn người, tựa như muốn tìm kiếm kia đầu sỏ gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống này, có thể không người nào nguyện ý bối nỗi oan ức này, đoàn người phần phật thoáng cái liền tản ra, duy có một người đứng ở nơi đó bất động. Không chỉ có bất động, còn cười híp mắt nhìn Xuân Hạ Thu Đông bốn cái mỹ nữ, cái loại này ánh mắt đơn giản là thả chết cực kỳ. Ta lau, người anh em này thật là sắc đảm ngập trời a. Mắt thấy Sở Phong đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, trái lại còn dùng cái loại này ánh mắt nhìn Xuân Hạ Thu Đông, mọi người đều bị sợ ngây người. Giờ này khắc này, có không ít người đối với Sở Phong tâm sinh bội phục Sở Phong dũng khí, đây quả thực là đang dùng sinh mệnh xem mỹ nữ. Nhưng đại đa số người, còn lại là lộ ra nhìn có chút hà hê biểu tình, tuy rằng lui qua một bên, nhưng không chuẩn bị rời đi, bởi vì mọi người tình nguyện nhất thấy, chính là náo nhiệt. Nhất là này tiểu tử ngốc, chọc phải Xuân Hạ Thu Đông, kia náo nhiệt thì càng là muốn xem. Suy cho cùng Xuân Hạ Thu Đông tứ mỹ nữ danh tiếng có thể không là đùa giỡn, nhất là cái kia Xuân Vũ, càng là nổi danh bạo tính khí, lần trước có cái liều mạng yêu thú, nói chỉ là một câu hơi chút có như vậy một điểm đùa giỡn, đã bị nàng trước mặt mọi người nhổ tiểu excess, tuyệt đối bạo lực. Này cái liều mạng tiểu tử, lại dám trêu chọc Xuân Hạ Thu Đông tứ mỹ nữ, mọi người đều muốn nhìn một chút tiểu tử này là chết như thế nào. Nhưng mà, đúng lúc này, làm người ta giật mình một màn phát sinh, khi thấy Sở Phong về sau, Xuân Hạ Thu Đông tứ đại mỹ nữ, chẳng những không có tức giận, trái lại giống như hóa đá, sững sờ ở nơi đó, thậm chí trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Mà ở sửng sốt sau một lát, bốn người trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười, cười được kêu là một cái đẹp, người ở tại tràng, cho tới bây giờ không thấy các nàng bốn cái, cười đến như vậy sán lạn qua, nhưng không thể nghi ngờ là, như vậy nụ cười xinh đẹp, đã mê đảo ở đây sở hữu nam tử. Nhất là Xuân Vũ, thời khắc này càng là bước đi như bay, khi lúc nào tới đến nam tử trước người sau, thân thể mềm mại nhảy một cái, lại trực tiếp nhảy vào nam tử trong ngực, ôm chặt lấy nam tử. Theo sát phía sau, nàng ba vị mỹ nữ cũng chạy tới, cứ việc không có giống Xuân Vũ như vậy điên cuồng, nhưng lại cũng là chim nhỏ nép vào người đứng tại nam tử bên cạnh, mà lại một mặt hoa si nhìn nam tử kia. Ta cái lau, này tình huống gì? Đây là thời khắc này vì người xem, trong lòng của tất cả mọi người ý nghĩ, bất kể là nam hay nữ, thời khắc này đều nghĩ như vậy. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị mỹ nữ là ai? Đây chính là phiêu miểu tiên phong bên trong, thánh nữ tồn tại. Trong ngày thường, bao nhiêu nam tử tại trước mặt bọn họ liền không thèm nhìn một mắt thì dường như không có người có thể đi vào các nàng pháp nhãn. Nhưng là bây giờ, bốn vị này thánh nữ, lại bị nam tử này mê thần hồn điên đảo, xác thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt, cảm giác khó có thể tin. Người kia là lai lịch thế nào? Đây là thời khắc này mọi người nghi vấn trong lòng. Sở Phong sư đệ, thật là ngươi sao? Trời ạ, ta không là nằm mơ chứ? Xuân Vũ kích động hốc mắt đều đỏ, một bên xoa nắn con ngươi, một bên truy vấn, nàng đều không thể tin được đây hết thảy là thật. Trong mộng ta, sẽ không như vậy bóp mặt của ngươi. Sở Phong cười nói, xòe bàn tay ra, thả tại Xuân Vũ kia trắng nõn gò má trên, sau đó nhẹ nhàng bấm một cái, Xuân Vũ bộ kia co giãn khuôn mặt. Ai nha, thật là đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Vũ đau trốn một chút, nhưng rất nhanh thì cười càng là sán lạn. Hỗn đàn, quả nhiên là ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở lại rồi. Xuân Vũ tin, trước mắt Sở Phong, đích thật là cái kia nàng quen thuộc Sở Phong, nhưng tin tưởng về sau, nàng ôm Sở Phong trái lại ôm chặt hơn. Tốt Xuân Vũ, Sở Phong sư đệ thật vất vả trở lại rồi, một đường khẳng định khổ cực, hay là trước dẫn hắn đi vào nghỉ ngơi đi. Thu Trúc tiến lên nói, ân, đúng, mau mau nhanh, mau cùng ta đi vào, sư tôn các nàng biết ngươi trở về, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Xuân Vũ đang khi nói chuyện, liền lôi kéo Sở Phong, hướng phiêu miểu tiên phong chạy đi, vui sướng tính cách cùng năm đó, cũng không vì tuổi tác tăng trưởng, mà có thay đổi. Mà ở Sở Phong cùng Xuân Hạ Thu Đông tứ đại mỹ nữ tiến nhập phiêu miểu tiên phong sau, người vây xem, nhưng đều là mắt như ngây ngô gà sững sờ ở nơi đó. Qua một hồi lâu mới có hòa hoãn. Ta lau, ta không có nghe lầm chớ, bọn họ vừa mới kêu nam tử kia, là Sở Phong. Không sai, ta cũng nghe đến, là Sở Phong, vị kia dĩ nhiên là Sở Phong. Trời ạ, Sở Phong, là Sở Phong trở lại rồi, ta dĩ nhiên nhìn thấy Sở Phong. Ta thật là gặp may, lại có thể nhìn thấy Sở Phong, này sự tình ta thổi cả đời ra châu. Bỗng nhiên, đoàn người sôi sùng sục, Sở Phong tên, thực sự quá thịnh, nhất là khi bước vào thiên lộ một khắc kia sau, quả thực là được truyền thuyết tồn tại. Tại Đông Phương Hải vực trong mắt rất nhiều người, hầu như không ai một nhân vật có thể cùng Sở Phong so sánh với, nhất là tiểu bối mà nói, Sở Phong càng là giống như thần tồn tại, là tuyệt đối thần tượng. Nguyên do mọi người mới có thể như vậy kích động. Cách chương